Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, Lục Liễu Sơn Trang. Bích Ba Thiên Long Mạch Nhị Bích Ba Kình, nội kình kéo dài không thôi, lúc này diễn hóa thần long ngự thủy quyết, cuốn lên dậy sóng sóng nước, càng không ngừng làm hao mòn lấy bên trong linh quang pháp thuật. Theo thời gian chuyển rời, sóng nước lực đạo chẳng những không có yếu bớt, ngược lại có càng ngày càng cường thế đầu. Thủy long áp xúc phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ. Cái kia xa đội từng cái hộ vệ bị sóng nước cuốn qua, lúc này không có chút nào sức chống cự, vô thanh ngã xuống đất. Không rõ sống chết, cái kia hai cái đồng tử từ lâu bị tức sức lực áp chế không thở nổi, ngã xuống đất ngất đi. Tám thớt kéo xe tuấn mã bị thủy long một quấn, lúc này thân hình băng liệt, huyết thủy chảy ngang, nghẹn ngào hai tiếng đã mệnh tang hoàng tuyền. Huyết thủy tụ hợp vào dòng nước, để cho thủy long hiện ra lờ mờ đỏ ửng, càng lộ vẻ sát khí khinh người. Bành, cái kia xa hoa toa xe hiển nhiên ra trì phòng ngự trận pháp, linh quang lấp lóe không yên. Nhưng ở cuồn cuộn thủy long kinh khí không ngừng làm hao mòn phía dưới, giữ vững được không đến bao lâu, vẫn như cũ là ầm ầm một tiếng rách ra ra. Mà trong xe vị kia tiên sư lúc này sớm đã không có vừa rồi phong độ, sắc mặt trắng bệch, mắt lộ hoảng sợ. Ngay lúc sắp bị cái kia thủy long thôn phệ, Mạnh huynh, người tốt nhất đừng giết hắn. Thứ Vô Sinh đột nhiên mở miệng, người này tên Triệu Khuếch, hắn huynh trưởng chính là Huyền Thanh Tiên Tông đệ tử, mặc dù hai người không thế nào hợp, có thể đắc tội Huyền Thanh Tiên Tông môn nhân luôn luôn một cái phiền toái sự tình. Mặc dù điều khiển thủy long đối địch, có thể Thứ Vô Sinh xuất hiện cùng Tôn Hằng đối thoại, Mạnh Nhị ở một bên đương nhiên cũng nghe nhất thanh nhị sở. Lúc này nghe vậy cười một tiếng, nói: thế nào, Sinh Tử môn môn chủ cũng sợ đắc tội Huyền Thanh Tiên Tông? Không phải sợ hãi, Thứ Vô Sinh nhẹ lay động đầu lâu, nói, mà là không cần, huống hồ, Mạnh huynh gia đại nghiệp đại, sợ cũng không thể so với ta Tiêu Dao. A, Mạnh Nhị nhẹ a một tiếng, giữa sân thủy long đột nhiên gào thét, miệng rồng đại trương, dương nanh múa vuốt hướng phía cái kia tiên sư một khẩu nuốt vào. Không muốn, một tiếng kêu sợ hãi, rồi lại im bặt mà dừng. Lại là tên kia gọi Triệu Khuếch tiên sư chớp mắt, còn chưa chờ thủy long tới người, đã bị dọa ngất tới. Vô dụng phế vật, Mạch Nhị hừ lạnh một tiếng, phất tay tán đi giữa sân thủy long, có thể gặp bọt nước bắn tung tóe tràn đầy tại chỗ. Nhưng trong đó cũng có một dòng nước hướng phía Mạch Nhị bên hông chuyển đi. Tại bên hông hắn lại là treo một viên lớn chừng ngón cái ngọc chất hồ lô. Hồ lô kia toàn thân bích ngọc, sáng loáng trơn tru, rõ ràng không lớn, lại có thể đem cái kia chừng gần phương dòng nước toàn bộ nuốt hết. Rất rõ ràng, cái này hồ lô là một kiện hiếm thấy huyết luyện pháp khí. Sau đó Mạch Nhị xoay người lại, hướng phía Thứ Vô Sinh chắp tay mở miệng, nghe qua Sinh Tử môn môn chủ đại danh, hôm nay nhìn thấy tam sinh hữu hạnh. Hắn ngôn ngữ khách khí, có thể ẩn ẩn lộ ra cỗ xa cách, thân thể biểu hiện càng là mang theo đề phòng. Hiển nhiên, đối với vị này thiên hạ đỉnh tiêm thích khách, trong lòng của hắn cũng không yên tâm. Mạch huynh khách khí. Thứ Vô Sinh tùy ý khoát tay áo, tựa hồ cũng chưa từng để ý đối phương thái độ, cất bước liền hướng phía trước bước đi. Nơi đây khoảng cách Lục Liễu Sơn Trang đã không xa, chúng ta một đường đồng hành thế nào? Chuyện này, Mạch Nhị cùng Tôn Hằng liếc nhau, mới nhẹ nhàng gật đầu. Cũng tốt, có thế này một việc sự tình, đồ ăn là khẳng định ăn không thành. Ba người đều là võ nghệ cao siêu hạng người, thân pháp vận chuyển, một cái thoáng hiện chính là trăm thước, trong mắt người ngoài, cơ hồ cùng Thuấn Di không giống, mà cái kia tửu quán chủ quán người một nhà, lúc này tất cả đều hai đùi rung động đứng ở trước cửa. Nhìn qua ba người như quỷ mị một dạng biến mất không thấy gì nữa. Cha, chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chủ cửa hàng cười khổ một tiếng. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, chúng ta đi thôi. Nơi này dù sao là không thể ngây người. Trên quan đạo, ba đạo nhân ảnh đang lấy một loại nhìn như chậm chạp kỳ thực tốc độ kinh người tiến lên. Thứ môn chủ, Tôn Hằng nghiêng đầu mở miệng. Không biết người có biết cái này Lục Liễu Sơn Trang tình huống? Nghe vậy, khoảng cách thứ vô sinh khoảng cách có phần xa mạnh nhị. Cũng không nhịn được vểnh lỗ tai lên. Lục Liễu Sơn Trang, thứ vô sinh chắp hai tay sau lưng. Cất bước ở giữa không nhanh không chậm mở miệng. Này Trang ở vào Lục Liễu Sơn. Có thể thường nhân trong miệng Lục Liễu Sơn Trang. Bất quá là ngoài núi một hộ phổ thông phú hộ. Chúng ta phải đi địa phương. Nhưng là chân chính Lục Liễu Sơn Trang. Ở vào trong núi, Sơn Trang chủ nhân họ Liễu. Hai người huynh đệ đều là tu pháp người. Tu vi sao? Hẳn là tiếp cận luyện khí viên mãn. Ở phụ cận đây cũng là thế lực lớn nhất. Bất quá bọn hắn niên kỷ đều quá lớn. Đã sớm đã mất đi đột phá cảnh giới có thể. Đối với tiếp xuống điểm này, hắn tựa hồ cũng không thể cam đoan. Đôi mắt lấp lóe, tiếp tục mở miệng. Hai người này hẳn là tại Đăng Tiên Ti có không vị trí thấp đưa. Bọn hắn ẩn tàng rất sâu, liền xem như ta nhiều mặt tìm hiểu, biết cũng là. Tôn Hằng gật đầu, đầy đủ. Đăng Tiên Ti người, Mạch Nhị lại hơi có nghi hoặc, nói Đăng Tiên Ti muốn cử hành anh hùng đại hội, nói thẳng chính là làm gì như thế lén lén lút lút, còn cố ý căn dặn ta không thể truyền ra ngoài. Như không phải cho ra thù lao thực sự để cho tại hạ khó mà cự tuyệt. Ta sợ là tuyệt sẽ không chạy chuyến này. A, thứ vô sinh quay đầu nhìn thoáng qua Mạnh Nhị. Nói, xem ra Mạnh huynh chỉ là được mời tới đây. Cũng không rõ ràng muốn làm gì. Bất quá cái này cũng không sao. Lấy Mạnh huynh thực lực. Đến lúc đó tự nhiên là sẽ biết tại sao. Mạnh Nhị đảo qua Tôn Hằng. Gặp hắn một mặt bộ dáng bình tĩnh, hiển nhiên cũng là biết rõ nội tình. Nếu như đưa tin người thật làm ra phân biệt lời nói, khả năng rất lớn sẽ là theo thực lực phân chia. Thứ vô sinh xem như đương thế đỉnh tiêm thích khách, đương nhiên không cần nhiều lời, mà Tôn Hằng có thể vượt qua hắn. Cầm tới thiếp mời, sợ là tại đưa tin người trong mắt, thực lực so với hắn còn mạnh hơn. Đương nhiên, Mạnh Nhị cũng không rõ ràng Tôn Hằng giấy viết thư là người khác chuyển tặng đến, mà tại lúc này, phía trước một tòa màu xanh biếc sum suê, mưa bụi mông lung đỉnh núi đã tới trước mắt. Trận pháp, Tôn Hằng mắt nhìn ngọn núi này, không khỏi âm thanh nhẹ mở miệng. Ba người đều là võ đạo chi đỉnh cao thủ, thần hồn cường đại. Đối với ngoại giới khí cơ cảm giác cũng cực kỳ nhạy cảm. Ngọn núi này, đương nhiên giữa sườn núi bắt đầu, khí cơ liền trở nên không đúng, cùng bình thường sơn phong càng là hoàn toàn khác biệt. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thường nhân đi vào ngọn núi này, nếu như không người dẫn đạo, tất nhiên sẽ mất phương hướng. Rất bình thường, thứ vô sinh gật đầu, tu pháp người không thích tục khí. Nơi này hoàn cảnh không tệ, khó tránh khỏi sẽ có người muốn lên núi ngắm cảnh. Bọn hắn thiết cái trận pháp, chiếm cứ ngọn núi này, không có gì quá kỳ quái. Tôn Hằng gật đầu, ba người tại chân núi hơi hơi dừng lại, liền dọc theo cái kia duy nhất đường núi, hướng lên trên bước đi, đi tới giữa sườn núi. Hai thân ảnh liền ngăn cản đường đi, ba vị. Có thể làm mang theo thiếp mời. Một người trong đó một tay hư duỗi, khách khí mở miệng. Nghe vậy, thứ vô sinh cong ngón búng ra. Một chương thiếp mời liền tiêu xạ ra ngoài. Bị đối phương hai tay tiếp nhận. Tôn Hằng trên thân cũng mang theo một chương thiếp mời, là cùng cái kia giấy viết thư cùng nhau đổ vật, ngay lập tức cũng bắt trước Thứ Vô Sinh, đưa tới, hai vị mời theo ta người sư đệ này lên núi. Người kia kiểm tra một lần thiếp mời, lúc này thân hình hơi cong, nhường mở ra đường núi, mà Mạch Nhị, nhưng là bị hắn hư cản một cái, nói, vị huynh đài này, ngài muốn lên núi, muốn phiền toái một chút. Hắn hướng về sau phất phất tay, giữa rừng núi lúc này liền có ba người cầm kiếm đi ra. Ba người này đều khí tức nặng nề, dù chưa đi vào tiên thiên, có thể nội khí cảnh giới cũng đã viên mãn. Ba người khí tức tương hợp, hiển nhiên là tinh thông một môn liên thủ đối địch chi pháp. Nếu như thật động thủ, ba người này liên thủ, sợ là không kém chút nào phổ thông tiên thiên cao thủ. Không có mời thiếp người, như muốn tham gia chân chính anh hùng yến, cần xông qua trang chủ thiết hạ bảy cửa ải. Cái này bảy cửa ải, một cửa ải so một cửa ải khó khăn, trong đó có võ đạo cao thủ, tu pháp tiên sư, mà lại xuất thủ tuyệt sẽ không khách khí. Người kia bật cười lớn, hướng phía Mạch Nhị mở miệng hỏi, huynh đài, người quyết định muốn vượt ải sao? Mạch Nhị không có làm tức trả lời, mà là hướng phía Tôn Hằng hai người cười chắp tay. Xem ra, tại hạ muốn so hai vị trễ một bước. Không sao cả, Thứ Vô Sinh gật đầu. Chúng ta tại Sơn Trang chờ Mạch huynh. Tôn Hằng đôi mắt chớp động, lại cũng chưa nói thêm cái gì. Chỗ này Sơn Trang chủ nhân, hiển nhiên là muốn thông qua cái này cái gì anh hùng đại hội, chọn lựa ra chặn giết Lương Quốc hoàng tử nhân thủ, mà loại sự tình này, đối với Mạch Nhị mà nói, rốt cuộc là tốt là xấu, còn rất khó nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.